Chương 1812, Nữ quan 12. Bởi vì nháo quỷ việc này, trước đó thôn dân còn thương lượng xong, muốn đi đem Yến Xu Điệt bắt lại ngâm lồng heo sự tình đã bị các thôn dân quên lãng, hiện tại mọi nhà gặp quỷ tự thân khó bảo, ai còn nhớ Yến Xu Điệt sự tình. Thôn trưởng 10 phần mệt mỏi trấn an tốt các thôn dân, đáp ứng tìm thời gian đi thỉnh cái đại sư đến trong thôn nhìn một cái, bất quá thỉnh đại sư tiền sao, tự nhiên muốn các thôn dân tập thể chủ tập. Không dễ dàng đưa tiễn chưa tỉnh hồn các thôn dân, thôn trưởng thở dài ngồi ở trong viện, thuận tiện chỉ huy vợ hắn đi làm cơm. Thôn trưởng tức phụ ngày hôm qua một đêm chưa ngủ, giờ phút này cũng là hốc mắt phát xanh, tinh thần uể oải, bất quá nàng không dám vi phạm trượng phu lời nói, giang chống đỡ hôn trầm đầu náo đi làm cơm. Nàng điểm lửa, nắm một cái củi lửa nhét vào lòng bếp trong, đem trong nồi trang thượng nước, bắt đem thô lỗ mặt quậy thành tương hồ, nước sôi đem tương hồ đổ vào đi, chuẩn bị đốt một nồi cháo đối phó một trận. Cầm lấy thìa ở trong nồi quái, thôn trưởng tức phụ tinh thần như cũ có điểm suy nghĩ viễn vong, bất quá quái vài cái sau, thôn trưởng tức phụ cảm thấy có điểm gì là lạ, cái này thìa như thế nào càng ngày càng khó chịu. Nàng tập trung tinh thần, hướng trong nồi xem một chút, kết quả là nhìn đến nồi một người trong máu chảy đầm địa đầu người nổi nổi chìm chìm, nhìn đến thôn trưởng tức phụ nhìn qua, kia đầu người đột nhiên động một chút, mặt ngó về phía nàng nhếch miệng lộ ra một cái kinh khủng tươi cười. Hi hi hi ha ha ha ha ha, cấp quỷ dị âm trầm tươi cười phối hợp đây càng quỷ quệt tiếng cười đột nhiên vang lên, âm u sợ lòng người đều chặt lại. A thôn trưởng tức phụ sợ một phen lật ngược bếp lò thượng nồi, trong nồi cháo sái khắp nơi đều là, có chút rơi vào trên tay nàng. Lan ra cháo mang theo đốt nhân nhiệt độ, được thôn trưởng tức phụ giống như không cảm giác đau đồng dạng, chỉ lo há to miệng phát ra từng tiếng thê lương thét chói tai. Nàng ngã ngồi trên mặt đất hai tay ôm đầu, hai chân đạp mặt đất ra sức lui về phía sau, cuối cùng cả người đều lui tại góc tường vị trí ôm đầu không ngừng thét chói tai. Vốn ở bên ngoài chờ ăn cơm thôn trưởng nghe được bên trong tiếng thét chói tai, vội vàng đứng dậy tiến vào xem xét tình huống, vừa đến cửa nghênh diện liền nhìn đến một cái toàn thân máu tươi, dữ tợn vô cùng quỷ hướng về phía hắn vọt tới. Thôn trưởng bị sợ hít một hơi lãnh khí, một cái té ngửa ngã nhào trên đất thượng, ngã phía sau lưng làm đau, quỷ kia lại hi hi ha ha cười quái dị biến mất ở trước mặt của hắn. Như thế đồng thời, trong thôn người ta đều trải qua đồng dạng hoảng sợ, đủ loại ma quỷ xuất quỷ nhập thần, từ một đám không tưởng được nơi hẻo lánh xuất hiện, sợ mọi người tim đập thình thịch. Từng bạch song song chịu đủ loại này kinh hãi, những này người nhìn xem bạch song song, chỉ cảm thấy nàng là người điên. Nay đến phiên chính bọn họ trải qua bạch song song trải qua kinh hãi, biểu hiện còn không bằng bạch song song đâu. Bất quá chính là hai ngày, trong thôn người thì không chịu nổi, thôn trưởng chỉ huy chính mình đại nhi tử, nhanh chóng cầm các thôn dân vội vã góp ra tới tiền, chuẩn bị ra ngoài tìm cái đại sư tới xem một chút. Thôn trưởng đại nhi tử cầm tiền gấp hoang mang rối loạn ly khai thôn, đáng tiếc, thôn trưởng nghĩ rất tốt, thôn trưởng đại nhi tử lại xuất hiện ở đi dạo qua một vòng sau, quay trở về trong thôn. Nhìn đến quen thuộc cảnh sát, thôn trưởng đại nhi tử cũng có chút phát ngộng, hắn rõ ràng là hướng thôn bên ngoài đi, đi như thế nào đi tới liền trở về hắn không chết tâm tiếp tục đi ra ngoài, nhưng là vô luận hắn rời đi thôn bao nhiêu về, cuối cùng đều sẽ quay trở về đến, hoàn toàn không ly khai thôn một bước. Không chỉ là thôn trưởng đại nhi tử, những người khác cũng giống vậy, vô luận là ai, đều không ly khai thôn, muốn rời khỏi lại chỉ có thể vòng quanh thôn không ngừng xoay quanh, cuối cùng bất chi bất giác đi trở về. Giờ khắc này, mọi người trong lòng đều sinh ra một ý niệm, quỷ đánh tàn tường bạch song song nhường xài thành lích cho trong thôn xuống đạo kết giới liền bất kể, chính nàng cuộc sống là qua phi thường tự tại, đối trong thôn mọi người trạng thái càng là hoan nghênh. Dù sao những kia ma cũng chính là cái hù dọa người bản lĩnh, cũng không dám thật sự thương tổn mạng người, đây chính là muốn vào địa ngục bị phạt. Về phần dọa người sao, người đều là có thích tương tính, cái này làm sợ cũng liền bị dọa thói quen. Kế tiếp thời gian, bạch song song một bên dưỡng sinh thể một bên chậm rãi tăng lớn lượng vận động, tranh thủ sớm ngày có thể đi ra ngoài. Bạch song song không chỉ chính mình vận động, nàng còn lôi kéo Yến Xu Điệt cùng nhau vận động. Yến Xu Điệt thân thể đến cùng so bạch song song tốt hơn nhiều, trong khoảng thời gian này hảo ăn hảo uống nuôi, mắt thấy khí sắc liền hồng hào lên. Sai Thanh Lích thì là hoàn toàn thành cái quản gia, suốt ngày giúp bạch song song mua các loại vật tư. Bạch song song nghĩ xong, chờ thân thể nàng nuôi tốt, liền mang theo Yến Xu Điệt cùng Sai Thanh Lích ra ngoài, trước giúp Sai Thanh Lích giải quyết chấp nghiệm, sau đó mang theo Yến Xu Điệt cùng nhau khắp nơi du lịch. Triều đại địa vực rất lớn, phong thổ các không giống nhau, cùng này một đời hao mòn tại một chỗ, không bằng chậm rãi chu du toàn quốc, chờ mệt mỏi liền nhìn nơi nào tốt liền ở nơi nào, sau đó ngày đó động lòng liền tiếp tục đi. Yến Xu Điệt nửa đời trước vì mình nữ nhi này chịu khổ rất nhiều, nửa đời sau Bạch Song Song muốn cho Yến Xu Điệt có thể khai thác tầm mắt, sống ra không đồng dạng như vậy phong thái đến. Một tháng sau, tự giác thân thể nuôi không sai biệt lắm Bạch Song Song rốt cuộc quyết định mang theo Yến Xu Điệt cùng Sài Thành Lích chuyển nhà, triệt để rời đi cái này địa phương. Thân phận Văn Điệp cùng quan dựa lộ dẫn tiến hành hao phí chút thời gian, đại khái dùng 20 ngày tả hữu mới hoàn toàn làm tốt, trong lúc không thể thiếu dùng mê hồn thuật khống chế thôn trưởng giúp điểm bận bịu, lúc này mới triệt để thu phục. Vì trận này đi xa, Bạch Song Song cố ý lại để cho Sài Thành Lích đi ngọn núi tìm một đống chân quý dược liệu. Trong đó còn có 2 cây trăm năm nhân sâm, một gốc Bạch Song Song nhường Sài Thành Lích mang đi bán, một gốc lưu lại làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kia một gốc trăm năm nhân sâm trọn vẹn bán 200 lượng bạc giá cao, thêm mặt khác dược liệu, thượng vàng hạ cám gom đủ 500 lượng bạc gửi ngân hàng, bảo đảm trên đường vô luận gặp được chuyện gì cũng không thiếu tiền tiêu, Bạch Song Song lúc này mới chuẩn bị đi ra ngoài. Xuất hành trước, Bạch Song Song chế tác 2 cái chữ vật phù. Sau đó đem bạc đều đổi thành nén bạc đặt ở chữ vật phù bên trong, lại đem nội thất chờ đại kiện vật phẩm để vào chữ vật phù chung. Tuy rằng ngân phiếu mang theo thuận tiện, nhưng vẫn có rất nhiều địa phương sẽ không có thể sử dụng, chung quy vẫn là bạc đi đến địa phương nào đều không lo lắng không có cách nào khác sử dụng. Về phần muốn dẫn đi đồ vật, ngoại trừ chữ vật phù bên trong, rất nhiều vẫn là muốn thả ở trên xe ngựa, đi xa người xe thượng lại không có bất cứ thứ gì. Ngốc tử đều muốn phát hiện không được bình thường. Rời đi thôn sau, Bạch Song Song khiến cho Sài Thành Lích đem hắn thiết lập hạ kết giới tiêu trừ chạy, nhường thôn kia người ở bên trong đều có thể rời đi thôn, hai người này nhiều tháng kinh hãi xem như đối với bọn họ trừng phạt. Đương nhiên Bạch Song Song không có giải trừ trên người bọn họ khai nhãn phủ, về sau bọn họ vẫn có thể nhìn đến quỷ. Về sau những kia ma còn dọa không dọa người, những thôn dân này thỉnh không mời đại sư thu quỷ. Những kia ma có thể hay không bị bắt, trong thôn đem Bạch Song Song đuổi ra ngoài sinh phụ một nhà đều cùng Bạch Song Song không đóng, từ này ân oán thanh toán xong, không gặp nhau nữa.